Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, chương 2149, khủng bố Cốt Lâm. Tại đây thật là quỷ dị, Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm đến tột cùng sẽ ở đâu? Đèn Linh nói như vậy nói, nó cũng manh động thoái ý. Tại đây mặc dù là nhân tộc Thánh Đăng toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, có một chút cảm ứng. Tần Mặc nhìn về phía một chỗ, từ nơi này như không chấn động truyền đến, lại để cho hắn khai thiên kiếm hồn sinh ra cảm ứng. Bên cạnh, Hoàng Kim Kiếm Khôi cũng là nhìn về phía cái hướng kia. Nó cũng có đồng dạng cảm ứng, lách qua cái kia khổng lồ hài cốt, còn có trắng bệch sương mù khu vực. Một người một hồ đường vòng mà đi, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, theo không ngừng xâm nhập, bốn phía cốt trúc lâm càng phát ra rậm rạp, làm như tiến nhập âm cốt trúc lâm ở chỗ sâu trong. Chung quanh cảnh tượng cũng là càng ngày càng quỷ dị, lại để cho một người một hồ trong nội tâm sợ hãi. Trước đó lần thứ nhất tiến vào âm cốt trúc lâm, Tần Mặc không rảnh bận tâm mặt khác, lúc này đây, hắn tu vi có thành, giác quan thứ 6 cũng có thể và xa, thì là chứng kiến rất nhiều quỷ dị cảnh tượng. Tại đây cốt trúc rất quỷ dị, có cốt trúc thượng thậm chí có mặt người, cũng sinh ra một tiết tiết xương ngón tay, làm như muốn dài ra một căn cẳng tay, có cốt trúc chảy ra máu tươi, tản ra mùi thơm mê người. Làm như một loại thần đan thần dược khí tức. Đèn Linh thì là cáo chi, loại này cốt trúc là đáng sợ nhất, một khi tới gần cũng rất khả năng bị thôn phệ, trở thành cốt trúc chất dinh dưỡng. Tần Mặc gật đầu, trước đó lần thứ nhất tiến vào âm cốt trúc lâm, hắn tự gặp được qua như vậy cảnh tượng. Ầm ầm, hư không chấn động, vô tận quang huy hiện lên, tướng bốn phía bao phủ, cũng tướng một người một hồ bao phủ đi vào, một loại vô biên vô hạn chấn động, theo bốn phương tám hướng hiện lên, chấn đắc Tần Mặc, ngân rừng kinh hãi gần chết. Đây là có chuyện gì? Như thế nào lại đột nhiên xâm nhập một cái độc lập trong không gian? Tần Mặc, ngân rừng đều là da đầu run lên, cái này quá đột nhiên, dù là cẩn thận từng ly từng tí, y nguyên hay là lâm vào như vậy trong không gian, bốn phía tràn ngập chấn động, so với vừa rồi hai nơi hung hiểm, không thể nghi ngờ muốn càng cường đại hơn, đặt mình trong đó, như là muối bỏ biển giống như nhỏ bé. Phía trước, có vô cùng chói mắt quang ảnh hiển hiện, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Chúng ta cái này phiền toái, ngân rừng vẻ mặt cầu xin, cảm thấy một loại tuyệt vọng. Loại này uy áp thật là đáng sợ, nó chỉ có tại hắc y lão giả trên người mới cảm nhận được qua một hai, loại này tồn tại tàn hồn, dù là chỉ còn một đám, đều đủ để tướng nó nghiền thành phấn vụn. Một người một hồ càng thêm hoảng sợ chính là, đáng sợ như vậy tồn tại, tại sao lại vẫn lạc tại đây? Âm cốt trúc lâm không khỏi cũng quá khủng bố. Lập tức Tần Mặc nheo mắt lại, nhìn quét bốn phía, cảm thấy một ít không đúng. Kỳ quái, tại đây tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào? Tần Mặc cảm thấy ngạc nhiên, lập tức, hắn nhớ ra cái gì đó, lấy ra cái kia tấm bản đồ, mở ra xem xét, lập tức có quang huy tràn ra, cùng mảnh không gian này ở chỗ sâu trong nào đó thứ đồ vật lẫn nhau hô ứng. Đây là... Ngân rừng cũng tùy theo kinh hô, vừa mừng vừa sợ, cái này thực là ra ngoài ý định. Tần Mặc kiềm giữ tấm bản đồ này, đúng là đã có phản ứng, chẳng lẽ không phải nói là, tại đây rất có thể là nhiệm vụ kia đáp án. Phanh, quang huy mở rộng, đạo kia sáng chói quang ảnh rõ ràng là một thanh niên thân ảnh. Đây là ngươi? Tần Mặc mở to hai mắt. Thanh niên này chính là cái kia chỗ trên quảng trường nam tử. Có chỗ bất đồng chính là tóc của hắn hiện ra màu hoàng kim, như cùng là hoàng kim đúc thành. Thanh niên này trên người tản ra vô tận kiếm ý, làm như muốn đem toàn bộ thiên khung đều chém ra. Lúc này, Tần Mặc không tiếp tục hoài nghi, cái kia chỗ quảng trường nam tử đúng là trong truyền thuyết kiếm chi trùm, cả hai là một người. Ngân rừng, đèn linh một hồi kinh hô, chúng đều là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm chi trùm bộ dáng. Bị cái loại này khống chế hoàn vũ khí độ chỗ chấn nhiếp. Cái này là kiếm chi trùm sao? Cái này kiếm ý quá kinh khủng. Thực sự không phải là nào đó cực đạo kiếm hồn. Kiếm chi trùm thể chất quá đặc thù. Thế gian khó tìm, ngân rừng, đèn linh rung động không thôi. Vẻn vẹn là một cỗ quang ảnh mà thôi, thì có khủng bố như vậy lực áp bách. Phảng phất toàn bộ hư không đều muốn sụp đổ. Chỉ là, hồ ly, đèn linh cũng rất nghi hoặc. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ lại là khi nào tiến vào Âm Cốt Trúc Lâm? Trong truyền thuyết, kiếm chi trùm tại cổ U Đại Lục mở về sau đã là mất tích. Tần Mặc thì là rất bình tĩnh, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không đặc thù chỗ, không khỏi âm thầm thở dài. Xem ra kiếm chi trùm cũng đã tới tại đây, cũng không có phát hiện gì. Tại đây cũng không phải nhiệm vụ chỗ mục đích sao? Ở đằng kia phong địa đồ lên, Tần Mặc tướng nơi đây đánh dấu vạch tới, hắn đã là sáng tỏ, chỉ sợ cái này phong địa đồ lên, cổ U Đại Lục một ít địa điểm, kiếm chi trùm đều đã là đặt chân. Đột nhiên, thở dài một tiếng vang lên, kiếm chi trùm quay người, quang huy bao phủ hắn thân, thấy không rõ diện mục thật của hắn, bất quá, cái kia quang ảnh trên người nhưng lại có một đôi kiếm con mắt, ẩn có vô số kiếm quang giao thoa. Thật sự là đáng tiếc, có thể đem Huyễn Thiên kiếm ý lĩnh ngộ đến tận đây. Lại vẫn lạc, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên, kiếm chi trùm tại tiếc hận, làm như tại thương tiếc lấy cái gì. Tần Mặc, ngân rừng trong nội tâm chấn động mãnh liệt, minh bạch kiếm chi trùm tại cảm khái Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ. Vị này vô thượng tồn tại tiến vào Âm Cốt Trúc Lâm, phát hiện Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ hài cốt. Phía trước, một cỗ thân ảnh như ẩn như hiện, đó là một cỗ hài cốt, đứng lặng tại đâu đó, làm như đã ngàn vạn năm lâu. Tại hài cốt lên, có mênh mông cuồn cuộn kiếm ý hiện lên, tạo thành một phương kiếm vực, ngăn cách này ở bên trong, kiếm khí như núi vắt ngang tại đâu đó, chấn được bốn phía dày đặc lãnh ba động không cách nào tới gần. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ hài cốt. Tần Mặc giật mình, hắn cảm ứng được cái loại này quen thuộc khí cơ. Đèn linh rung động không hiểu, kiếm chi trùm lại tại thương tiếc Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ. Chẳng lẽ không phải nói là vị này vô thượng tồn tại ở viễn cổ thời đại thời kỳ cuối còn từng đặt chân cổ U Đại Lục? Ngân rừng trừng to mắt, nó chú ý tới ở đằng kia cỗ hài cốt bên cạnh có một ngụm cự kiếm, như ẩn như hiện, làm như tại thủ hộ lấy hài cốt. Cái này cảnh tượng cùng Tần Mặc trước đó lần thứ nhất tới đây hoàn toàn bất đồng. Ngay lúc đó Âm Cốt Trúc Lâm tràn ngập khó lường hung hiểm, mỗi đi một bước đều là từng bước kinh tâm. Đây là tu vi đạt tới tầng này lần, cho nên có thể chứng kiến những này. Nếu là trước thiên cảnh đều không có đến, chứng kiến đều là khôn cùng hung vực. Đèn linh nói như thế, nó rất rõ ràng, nếu là đối phương bên này thực lực có thể tái tiến một bước, chứng kiến tất nhiên lại là bất đồng. Thậm chí khả năng khả dĩ nhìn thấy kiếm chi trùm chân diện mục, thấy vị này vô thượng tồn tại phong thái. Phanh, từng đoàn quang huy nổ bung, kiếm chi trùm quang ảnh dần dần biến mất. Hắn quay đầu, nhìn tới, làm như phát hiện Tần Mặc. Cổ U Đại Lục, ta chưa đi khắp, còn có vài chỗ, muốn vất vả ngươi rồi. Kiếm chi trùm thanh âm truyền đến, như là theo xa xôi thời không bờ bên kia mở miệng, hướng Tần Mặc đối thoại. Ngân rừng, Đèn Linh hoảng sợ không thôi. Đây là kiếm chi trùm hướng về sau thế chúng truyền lời sao? Hay là còn sót lại một đạo hình chiếu? Tần Mặc yên lặng gật đầu. Đây là hắn nhiệm vụ. Kiếm chi trùm đã là thay hắn hoàn thành không ít. Sáng chói quang huy tán đi. Kiếm chi trùm hình ảnh biến mất. Chỉ còn lại có cái kia cỗ hài cốt. Đứng lặng tại phía trước. Sừng sững bất động. Bốn phía. Kiếm mỹ hóa thành cuồng phong. Xoay quanh không ngừng. Tần Mặc trong cơ thể truyền ra kiếm ngân vang. Cùng hài cốt bên trong đích kiếm khí sinh ra cộng minh. Hoàng kim kiếm khôi cũng là thét dài. Làm như gặp được người quen đồng dạng. Đây là tới tự đồng nguyên lực lượng hô ứng. Răng rác. Cái kia cỗ hài cốt nhúc nhích một chút. Hình như có một đám linh quang lập lòe. Một cổ ý niệm truyền tới. Hảo tiểu tử. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Một thanh âm vang lên. Đúng là Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ thanh âm. Rơi vào Tần Mặc bên tai. Nhưng lại có đã lâu thân thiết. Nghĩ đến trước đây. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ lưu lại cái kia đạo kiếm ấn. Đang không ngừng tiêu hao chung biến mất. Tần Mặc luôn luôn loại buồn vô cớ. Tiền bối. Ta tới cũng không tính nhanh. Đã là nhanh 10 năm. Tần Mặc mở miệng. Nghĩ đến trước đây đủ loại. Hắn vừa mới ly khai phần trấn. Tự lâm vào cái này phiến âm cốt trúc lâm. Sau bị Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ tàn hồn cứu. Hôm nay nghĩ đến. Nếu không Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ tương trợ. Tần Mặc khai thiên kiếm hồn cũng chưa chắc hội ngưng tụ thành. Cũng khó có thể đi đến hôm nay tình trạng. Tiểu tử ngươi rất không tồi. Ngắn ngủn 10 năm, đã là đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong. So với ta tưởng tượng nhanh hơn thượng rất nhiều. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ mở miệng. Có tương đương kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ đến. Tại 10 năm tầm đó, thiếu niên này thì đến được một bước này. Cũng xâm nhập âm cốt trúc lâm. Rầm ào ào. Chung quanh, chợt có trúc ảnh chập chờn. Vô số lá trúc kích xạ tới, tràn ngập vô cùng khiếp người khí cơ. Tình cảnh này, tựu như là Tần Mặc trước đó lần thứ nhất tới đây. Thiếu chút nữa bị một mảnh cốt lá trúc đè chết. Hôm nay, dùng thực lực của hắn, như thế nào sẽ đặt tại trong mắt? Hừ lạnh một tiếng, mục trán kiếm quang, hóa thành vô số kiếm khí chém ra. Tướng những, này lá trúc chém vỡ. Xèo, xèo C-K-I-T, T-T, âm cốt trúc lâm ở chỗ sâu trong, truyền đến thê lương khẻ kêu thanh âm, làm như nhận lấy bị thương, có kể hết tiếng bước chân phi tốc rời xa. Tần Mặc mày nhăn lại, những, này cốt lá trúc trung ẩn chứa lực lượng rất quỷ dị, tràn ngập một loại xâm lãnh tà ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.